Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 779, nữ nhân ngu ngốc. Ngày hôm qua cùng Mễ Tử Hiên ăn một bữa cơm, Đồng Đồng đã đối với Mễ Tử Hiên cảm giác chẳng phải lạ lắm. Thậm chí có chút thích cùng chung quy sẽ trêu chọc nàng. Cùng nàng chơi thúc thúc đợi cùng một chỗ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Đồng Đồng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mama sớm liền đi. Nàng để ta đợi trong nhà đợi nàng. Nàng nói nàng rất nhanh trở về. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Mẹ của ngươi chỗ đó ngươi biết không? Đồng Đồng ôm Lương Tiêm Vũ đưa cho nàng nhóc con lắc đầu. Mễ Tử Hiên trao mày. Nội tâm buồn bực Tô Ỷ Đồng này sáng sớm đi làm gì? Thời điểm này Lương Tiêm Vũ đi ra, vừa nhìn thấy Đồng Đồng, hỏi vấn đề cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng. Lương Tiêm Vũ phải đi làm, Mễ Tử Hiên cũng muốn đi bệnh viện ở trước mặt thử quan. Tô Ỷ Đồng di động ngày hôm qua cũng đốt, nấu, căn bản không liên lạc được nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Cuối cùng Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Đồng Đồng trước tiên đem Lương Tiêm Vũ đưa đến nàng công ty, sau đó lại đi bệnh viện. Hôm nay Cây Dâu Tuyết cùng Tang Vũ đã đi làm, đến là có thể giúp đỡ Mễ Tử Hiên chiếu cố Đồng Đồng. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đại học phúc lợi đãi ngộ, hôm nay tới nhận lời mời người quả nhiên nhiều rất nhiều. Không được một buổi sáng Mễ Tử Hiên liền tuyển ra chính mình thỏa mãn nhân tuyển. Bất kể là bác sĩ còn là y tá, tướng mạo, khí chất đều là tốt nhất chi tuyển. Những cái kia có tiền người bệnh thấy được những cái này đẹp trai, mỹ nữ tâm tình nhất định sẽ hào. Bệnh viện bên này không có việc gì. Mễ Tử Hiên có giúp đỡ Tô Ỷ Đồng giải quyết hỏa hoạn đủ loại phiền toái. Cũng chính là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ ước định Tô Ỷ Đồng ra lửa cháy để cho nàng những cái kia láng giềng chịu bao nhiêu tổn thất. Dựa theo tiêu chuẩn trả thù lao cũng liền đi, giải quyết lên cũng không phải quá phiền toái, có tiền là được, mà Mễ Tử Hiên hiện tại không thiếu nhất chính là tiền. Quân đội cho hắn cung cấp đại lượng tài chính lấy cung cấp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Tử Hiên lấy ra trong đó rất nhỏ một bộ phận lấy việc công làm việc tư. Hắn tin tưởng quân đội cũng sẽ không nói cái gì. Vì vậy Mễ Tử Hiên trước cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại, cầm Tô Ỷ Đồng ra địa chỉ cho bọn hắn, để cho công ty bảo hiểm đi ước định Tô Ỷ Đồng những cái kia láng giềng tổn thất. Kỳ thật Tô Ỷ Đồng là không thượng bảo hiểm, theo lý thuyết công ty bảo hiểm sẽ không quản việc này. Nhưng Mễ Tử Hiên có tiền a, đồng ý xuất phong phú báo thù, công ty bảo hiểm tự nhiên vui lòng tiếp này đơn. Công ty bảo hiểm người đi, Mễ Tử Hiên cũng phải đi, liền nắm Đồng Đồng tay xuất bệnh viện trên cửa chính xe đi Tô Ỷ Đồng ra cư xá. Vừa đến Mễ Tử Hiên chính là trao mày, bởi vì Tô Ỷ Đồng này nữ nhân ngu ngốc lại tại đây. Lúc này bị ngày hôm qua những người này vây vào giữa bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hô để cho nàng trả tiền, trong đó có mập mạp kia. Kêu gào có nhất vui vẻ, hiển nhiên là nhìn Tô Ỷ Đồng chỉ có một người, Mễ Tử Hiên không có tại. Mễ Tử Hiên nắm Đồng Đồng tay cất bước đi qua, hắn vừa đến, mập mạp những người này liền câm miệng, thật sự là trước mắt gia hỏa này quá hung, quả thật chính là cái du côn lưu manh. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ đưa tay cầm Tô Ỷ Đồng kéo đến phía sau mình đợi nàng nhất nhãn mới nói. Ta nói các ngươi những người này có ý tứ sao? Ngày hôm qua không phải là đáp ứng bồi thường các ngươi sao? Các ngươi đây là làm gì vậy? Nhìn nàng dễ khi dễ lắm phải không là? Mập mạp cúi đầu tức giận bất bình nói. Ngày hôm qua thì đã nói trả thù lao. Có thể nàng buổi sáng hôm nay lại nói tạm thời cho không? Ngươi xem một chút cầm nhà của ta đốt thành bộ dáng gì nữa? Có pháp ở ngực sao? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Ỷ Đồng. lập tức liền đoán được nữ nhân này không muốn làm cho chính mình giúp hắn. Sáng sớm bỏ chạy tới cùng nàng những cái này láng giềng nói bồi thường sự tình. Mềm giọng muốn nhờ, để cho bọn họ thư thả một mấy ngày này. Đợi nàng có tiền lập tức liền trả lại cho hắn nhóm. Mễ Tử Hiên là thật chưa thấy qua ngu như vậy nữ nhân. Ngươi nói ngươi bản thân bây giờ liền chỗ địa phương đều không có. Lại càng là không có tiền ăn cơm. Ngươi có năng lực bồi thường bọn họ sao? Đang nói, hiện tại có người giúp ngươi. Ngươi làm sao lại không lĩnh tình kia? Không chạy tới đây để cho bọn họ khi dễ ngươi. Ngươi liền vui vẻ. Tô Ỷ Đồng bị Mễ Tử Hiên thấy không dám ngẩng đầu. Liên tục tại kia nắm bắt góc áo. Giống như là cái phạm sai lầm đệ tử đứng ở lão sư trước mặt đồng dạng. Bất quá học sinh này dáng người thật sự là quá tốt một ít. Trước sau lồi lõm, nóng bỏng có rối tinh rối mù. Đừng nói Mễ Tử Hiên. Ở đây một đám giống được động vật thấy được như vậy Tô Ỷ Đồng. Đều hận không thể một ngụm đem nàng cho nuốt. Mễ Tử Hiên cũng không dám ở nhìn Tô Ỷ Đồng này tuyệt thế vưu vật. Quay đầu hướng mập mạp những người này nói. Tiền ta mang đến. Một hồi công ty bảo hiểm người đi ra, hội đối với các ngươi tất cả ra tổn thất tiến hành ước định. Ước định kết quả vừa xuất ra ta đương trường trả thù lao. Hiện tại cũng xéo ngay cho ta, nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi. Khác đặc biệt sao tại đây tự tìm phiền phức, Mễ Tử Hiên này một phát hỏa, mập mạp những cái này bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh chơi ứng tự nhiên không dám ở nói tứ tán mà đi. Tô Ỷ Đồng nhỏ giọng nói. Ta không cần ngươi giúp ta. Ta mình có thể kiếm tiền bồi thường bọn họ. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là khí không đánh. Một chỗ, quay đầu cau mày nhìn xem nàng nói. Ngươi bây giờ ăn cơm cũng không có tiền. Trả lại không có chỗ ở. Ngươi lấy cái gì bồi thường cho bọn hắn? Những lời này cầm Tô Ỷ Đồng cho hỏi khó. Nàng đầu tiên là ngữ khí trì trệ, rất nhanh lên đường. Ta có thể đi đương phục vụ viên, ta có tay có chân, ta có thể lợi nhuận. Mễ Tử Hiên thật sự là bị Tô Ỷ Đồng cho đánh bại. Vỗ đầu nói, dựa theo loại như ngươi lợi nhuận pháp, ngươi có lợi nhuận tới khi nào đây? Nói đến đây Mễ Tử Hiên thở dài ngồi xổm xuống đối với Đồng Đồng nói. Đồng Đồng ngươi hoa viên kia chơi hội được không? Thúc thúc có lời muốn cùng mụ mụ ngươi nói. Đồng Đồng gật gật đầu, mở ra hai cái chân nhỏ chạy tới hoa viên. Tô Ỷ Đồng không quên dặn dò. Đồng Đồng đừng chạy xa. Đồng Đồng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đáp lại âm thanh rất nhanh. Vang lên, biết, Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Ỷ Đồng nghĩ hạ tìm từ nói. Ngươi nên biết ngươi là cái dạng gì nữ nhân. Nếu như ngươi thực đi ngươi nói những địa phương kia làm công. Ngươi cho rằng ngươi hội an toàn sao? Mễ Tử Hiên này lời nói được đã rất không rõ ràng. Trắng ra điểm tới nói chính là. Ngươi như vậy có thể khiến sở có nam nhân đều chảy nước miếng nữ nhân chỗ đó dạng nhân viên phức. Tạp địa phương làm công. Dùng không vài ngày ngươi phải bị những nam nhân kia ăn được xương cốt cặn bã đều không còn. Tô Ỷ Đồng không ngốc. Tự nhiên minh bạch Mễ Tử Hiên. Cúi đầu không nói một lời. Nàng rất rõ ràng chính mình nếu thật là đi những địa phương kia làm công. Nàng không bảo vệ được thân thể mình. Sớm muộn muộn cũng phải bị những nam nhân kia chiếm hữu. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nói. Ngươi không cân nhắc chính mình, chẳng lẽ không cân nhắc Đồng Đồng sao? Tô Ỷ Đồng cùng Tưởng Tình Tư tình huống có chút giống. Đều là mồ côi cha mẫu thân mang theo hài tử, nhưng Tưởng Tình Tư quá mạnh mẽ thế. Căn bản cũng không phải cái gì nam nhân đều có thể khi dễ có. Tô Ỷ Đồng kia là quá mềm yếu, thậm chí có vài ngày thực. Ngày hôm qua nàng đã kiến thức đến nàng những cái kia láng giềng ghê tởm sắc mặt. Hôm nay lại vẫn ngu ngốc đến một người chạy tới cầu bọn họ thư thả nàng một đoạn thời gian. Ngây thơ thành như vậy quả thật chính là một cái trong lồng hoàng yến. Một bay ra ngoài, chết cũng không biết chết như thế nào. Mễ Tử Hiên lời đâm bên trong Tô Ỷ Đồng tâm sự. Vành mắt đỏ lên, nước mắt xoát hạ xuống. Điềm đạm đáng thương có liền cùng Lâm muội muội giống như. Mễ Tử Hiên sờ sờ túi cũng không mang khăn tay, chỉ có thể chạy được trong xe cầm, đưa cho nàng nói, đừng khóc, việc này ta giúp ngươi. Tô Ỷ Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nhìn xem. Mễ Tử Hiên nói, ngươi có phải hay không cũng nhớ thương thân thể ta? Nói đến đây đập nồi dìm thuyền nói, ta có thể cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi. Ngươi nghĩ lúc nào muốn cũng có thể. Mễ Tử Hiên lông mày vặn thành một cái khó chịu, nhịn không được chụp được Tô Ỷ Đồng cái trán một chút nói. Ngươi nữ nhân này trong đầu có phao à? Ngươi nghĩ cái gì kia? Trong mắt ngươi, có người giúp ngươi, chính là đồ thân thể ngươi. Tô Ỷ Đồng cúi đầu xuống không nói lời nào. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Thời điểm này công ty bảo hiểm người đến. Mễ Tử Hiên để cho bọn họ đi lên ước định. Sau đó lôi kéo Tô Ỷ Đồng đi đến hoa viên trước, vượt qua ghế dựa ngồi xuống nói. Đồng đồng phụ thân kia. Tô Ỷ Đồng cúi đầu nói. Đồng đồng mới ra sinh không bao lâu. Phụ thân hắn xảy ra tai nạn xe cộ liền đi thế. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Ỷ Đồng nói. Thật xin lỗi à. Hiện tại ngươi có tính toán gì hay không? Tô Ỷ Đồng lắc đầu. Nàng có thể có tính toán gì không? Công tác không có, thuê phòng cũng không có, trên người một phân tiền đều không có. Nàng thực không biết mình muốn đi con đường nào. Từ lúc chào đời tới nay nàng trả lại chưa từng như vậy mê mang qua. Mễ Tử Hiên rút mấy ngụm khói lửa đột nhiên nói. Ngươi hội nội trợ sao? Tô Ỷ Đồng khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hội. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Hảo, vừa vặn trong nhà của ta thiếu cái bảo mẫu. Ngươi liền cho chúng ta đương bảo mẫu à. Bao ăn bao ở. Tiền lương 1 vạn. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng trước mắt chín mộng nữ nhân nhìn như nhu nhược, nhưng rất hiếu thắng. Ngươi để cho nàng ăn chùa ở không? Nàng khẳng định không làm. Nhất định là muốn đi. Nàng như vậy ngây thơ nữ nhân, vừa đến trên xã hội, dùng không vài ngày phải bị những nam nhân kia ăn được xương cốt cặn bã đều không còn. Mễ Tử Hiên lại phát bệnh, liền không nhìn nổi mỹ nữ gặp rủi ro. Tô Ỷ Đồng vội la lên, không cần nhiều như vậy, mỗi tháng cho 2 ta ngàn là tốt rồi. Mễ Tử Hiên bực bội nói, ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Để cho ngươi làm gì liền làm cái đó. Tô Ỷ Đồng lập tức cúi đầu xuống ủy khuất nói. A hát, hiển nhiên có chút bất mãn Mễ Tử Hiên này tiểu nam nhân bá đạo. Hơn 3 giờ ước định kết quả xuất ra. Chủ nhà tổn thất lớn nhất. Phòng ở là hắn, thiêu sạch cũng không được dạng. Những người khác tổn thất đến không là rất lớn. Toàn bộ toán một khối 78 vạn. Mễ Tử Hiên lúc đến sau liền mang tiền mặt, cũng không nói nhảm, dựa theo ước định kết quả cho bọn hắn tiền. Bên cạnh Tô Ỷ Đồng đứng ở một bên đếm trên đầu ngón tay, tại vậy coi như nhỏ giọng nói, 1 tháng 1 vạn, 1 năm 12 vạn, ta phải cho hắn đương hơn 6 năm bảo mẫu. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tô Ỷ Đồng, rất là không lời. Đem tiền đều cho. Mễ Tử Hiên nói, đi, dẫn ngươi đi mua mấy thân y phục. Tô Ỷ Đồng đỏ mặt vội la lên, không cần, không cần. Mễ Tử Hiên cau mày nói, đừng nói nhảm, ngươi mặc y phục này không phải là làm cho người phạm tội sao? Nhanh chóng lên xe. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên vừa thề ai tại dạo phố người đó là tôn tử, kết quả hôm nay coi như tôn tử. Mua quần áo làm sao có thể không dạo phố. Mễ Tử Hiên nắm đồng đồng tay đi ở phía trước. Tô Ỷ Đồng cúi đầu đi ở phía sau. Nội tâm 10 phần không được tự nhiên. Bên cạnh có ít người đối với bọn họ chỉ trỏ nói. Này người một nhà chuyện gì xảy ra? Như thế nào không đi một khối? Bên cạnh có người nói. Ai biết vậy? Bất quá tiểu tử kia diễm phúc sâu a. lấy như vậy một cái xinh đẹp lão bà. Nghe xong lời này, Tô Ỉ Đồng mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.